Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 23, anh hùng tuổi xế chiều. Ở xa 5 cái múi giờ gần 6.000 cây số bên ngoài, xét lần quần đảo, địa khu. Vị trí này ở vào Scotland phía bắc 210 cây số. Bởi vì nơi này tại trước khi chiến đấu là cái không người quần đảo địa khu. Vì lẽ đó, tại chiến hỏa tuyệt không thiêu đốt đến bước này, căn cứ phạm vi quản hạt, nơi này bị chia làm nước Anh lâm thời khu hành chính Manchester. Manchester, cùng Iceland, Iceland, chỗ giao giới, vì lẽ đó trong hội này tất cả thành khu toàn bộ lấy chữ cái M cùng Y. Mở đầu, mà bởi vì người Anh cho dù ở chiến hậu vết thương bên trong. Y nguyên tuân theo mình nói chuyện say sưa phong độ Refusion cùng yêu nhã đen ti. Vì lẽ đó, nơi này tất cả thành khu toàn bộ lấy mớt đến mệnh danh mà chúng ta, xét lần quần đảo. Lại vừa vặn kẹp ở mớt 134 cùng mi 150, hai tòa thành thị vận chuyển tuyến bên trên. Nhưng là, nơi này bản thân nhưng không có bất luận cái gì là thành thị. Dù sao nơi này lúc đầu cũng không có người nào thuốc lá. Trên thực tế, tại hiện tại mọi người trong ý thức đã đem nơi này cấp quên mất. Đây cũng chính là ích chiến cảnh, nhóm hy vọng. Đúng, ngươi không có nghe lầm. Bọn này đảo phạm vi bên trong tồn tại một tổ chức, một cái tại chính phủ người ngoài biên chế tổ chức. Bọn hắn tự xưng ích chiến cảnh, ách tốt a. Nói câu lời thật lòng, tổ chức này danh xưng thật sự là lại thổ lại trung nhì. Thậm chí, còn lộ ra điểm không có gì văn hóa cảm giác cứng ngắc. Nhưng là người khả năng không biết, tại đã từng, người đột biến còn không có hoàn toàn thống trị thế giới này thời điểm. Tổ chức này danh hiệu, có thể nói là vang vọng cả nhân loại xã hội. Bọn hắn là một cái từ người đột biến tạo thành đoàn thể. Thành viên số người nhiều nhất thời điểm có 100 người tới, mà ít thời điểm chỉ có không đến 10 cái. Vậy bọn hắn làm qua cái gì đâu? Vậy coi như nhiều, chuyện thường ngày đồng dạng mau cứu thành thị, sau đó cứu vớt mấy lần thế giới, hủy diệt mấy lần người đột biến cùng nhân loại ở giữa chiến tranh. Thay đổi 2-3 lần thời không, còn giống như đã cứu một lần Thái Dương hệ. Dù sao không có bọn hắn, đoán chừng vị diện này đã sớm không còn tồn tại. Nhưng là, anh hùng chính là như vậy. Không quản ngươi cứu vớt thế giới này bao nhiêu lần, nhưng là chỉ cần có một lần sai lầm, liền sẽ bị thế giới này chỗ vứt bỏ. Nhân loại cùng người đột biến chiến tranh rốt cục vẫn là phát sinh. Lần này, ích chiến cảnh nhóm thất bại. Vì lẽ đó, đã từng những cái kia anh hùng sự tích cũng theo đó bị chiến hỏa phá hủy. Ích khiến cảnh, đã sớm không có người còn nhớ rõ. Bộ này phi hành khí tốc độ rất nhanh, nhưng là, vẫn như cũ đi qua dài đến 4 giờ, mới rốt cục đi vào xét lần quần đảo trên không. Sau đó máy bay chuyển đổi thẳng đứng lên xuống chế độ máy bay, bắt đầu nhanh chóng hướng về một chỗ dưới mặt hồ hàng. Mà cái kia mặt hồ cũng chậm rãi vỡ ra một cái lỗ hổng lớn. Tiếp theo nước hồ khuynh tiết, một cái to lớn bình đài tùy theo thăng lên tới. Cái kia phi hành khí vững vàng dừng ở phía trên. Nơi này chính là ích chiến cảnh hiện có duy nhất một chỗ căn cứ. Ánh mắt đi vào một đầu hành lang lên. Nơi này ở vào dưới mặt đất, vì lẽ đó tất cả ánh sáng tuyến toàn bộ đến từ đỉnh đầu trích quang đèn. Queen bọn người ở tại phi hành khí bên trong thích ứng u ám về sau, lạnh không chừng đi tại dạng này sáng tỏ địa phương, khó tránh khỏi có chút không quá thích ứng. Vì lẽ đó, Tử Lương liền hướng trên người của ngươi họa vẽ như thế một cái phù chú, sau đó tại ta đụng vào trên sách ngân tròm bạch dương phù chú thời điểm, liền cùng ngươi kim tròm bạch dương phù chú đổi vị trí. Hannibal vừa đi vừa hỏi, hẳn là chuyện như thế. Logan quệt miệng nói, hiển nhiên hắn đối Tử Lương ấn tượng không tốt lắm. Bao quát hắn trên người mình họa, vẽ, những thứ đồ ngổn ngang này. Đang nói, bốn người một heo liền đi qua một cái chỗ ngoặt. Sau đó, một cái khác ấn lấy to lớn, ích cửa chính liền xuất hiện tại mọi người trước mặt. Logan dừng bước lại, bên trong, là cái gì? Quinn nhìn xem đại môn kia, không khỏi hỏi, tổng chỉ huy phòng, ân, hoặc là gọi ích chiến cảnh tối cao người phụ trách văn phòng. Cũng có thể gọi quân phản loạn bộ tư lệnh, ta cũng không biết, dù sao, đây chính là, lão gia tử, gian phòng. Logan nhún bả vai nói, lão gia tử, Hannibal cũng nghi ngờ hỏi câu, lão gia tử, ta vẫn luôn gọi như vậy hắn. Nhưng là nếu như các ngươi nghĩ lộ ra lễ phép một chút, vậy các ngươi có thể gọi hắn Eric tiên sinh, hoặc là dùng hắn thật lâu trước đó danh hiệu Magneto. Magneto, lão Roy gãi đầu một cái, nghe rất lợi hại, nhưng là giống như không chút nghe nói qua. Đương nhiên chưa nghe nói qua, bởi vì các ngươi trong sách vở xưa nay không khả năng xuất hiện một người như vậy. Dù sao, đi vào đi, bên trong chính là các ngươi muốn đáp án. Những người còn lại nhìn xem trước mặt cửa, trải qua nhiều như vậy, bọn hắn tự nhiên không có khả năng tại cái này trong lúc mấu chốt do dự cái gì. Vì lẽ đó, cũng sẽ không tiếp tục nhiều lời. Bước đi lên đi, môn kia tựa hồ là có cảm ứng trang bị, đang đến gần về sau, liền tự động hướng hai bên tách ra. Một cái đại sảnh xuất hiện tại mọi người trước mặt, nhìn qua chiến tranh phiến các bạn học hẳn là đều có thể tưởng tượng đến dạng này một bộ trang cảnh. Chính là tại chiến khu tư lệnh viên trong văn phòng, đều sẽ dán vào đủ loại tình báo mạng lưới quan hệ. To lớn địa đồ, chính giữa bầy biện tác chiến xa bàn, thành chồng chất đống văn kiện giống là như núi nhỏ, nhưng là... Cái này được vinh dự quân phản kháng thủ lĩnh văn phòng địa phương. Tựa hồ cùng trong tưởng tượng bộ dáng không có chút nào đồng dạng. Nơi này không có một chút xíu bộ tư lệnh bầu không khí. Ngược lại, có điểm giống là một cái hơn nửa thế kỷ trước cũ kỹ nơi ở. Đám người hiện tại chỗ đứng lấy địa phương chính là phòng khách. Ở giữa có cái rất cũ kỹ đầu to tivi. Một tấm phủ lên khăn trải bàn trên bàn trà, bày biện một chút đời cũ nát tiêu, tốn, chén trà nhỏ, một đầu cửa nhỏ hành lang hai bên là hai cái gian phòng. Mặc dù không nhìn thấy bên trong đến tình huống, nhưng là, một đoán liền có thể đoán được, một cái là phòng bếp, một cái là phòng ngủ, dạng này một màn, để một đoàn người hoặc nhiều hoặc ít hơi kinh ngạc. Mà lúc này đây, một cái lão nhân cũng chống quải trượng, từng chút theo một cái trong phòng nhỏ đi tới. Hắn ăn mặc bình thường ở không lão nhân dài xuyên cái chủng loại kia dày đặc quần áo. Quần nhìn qua so sánh với thân còn dày hơn một chút. Xem ra, chân của hắn chân rất sợ lạnh, một thân hoa dâm tóc lý còn tính là tinh thần, giữa lông mày có thể nhìn ra được. Hắn tại lúc tuổi còn trẻ, thậm chí là qua tuổi 50 về sau, đều là một cái mang theo loại kia không giận tự uy khí độ người. Nhưng là hiện tại, có chút rũ cụp lấy làn da cùng nặng nề khóe mắt, đã để hắn biến thành một cái đi vào tuổi già lão nhân. Hắn nhìn đứng ở cổng mấy người, đầu tiên là sững sờ một cái, sau đó, rung động nguy bắt đầu. Mau đem trước ngực kính lão mang lên. A, các ngươi tới. Hắn mang theo điểm áy náy nói. Cảm giác kia giống như là có người tới nhà làm khách. Nhưng lại đột nhiên không có dép lê đồng dạng. Cái kia, vậy các ngươi ngồi trước. Nước một hồi liền đốt tốt. A, đúng đúng, cái ghế, nhìn ta đầu này. Hắn nói, sau đó... Bốn cái ghế liền theo góc phòng bên trong bay ra, tự động vây quanh ở bên cạnh khay trà. Phía trên kia, cũng đều bộ đồ hàng len đệm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.